Chương 724, xá miễn. Nhìn lấy BNHN cả đám đều quỳ xuống đến, Lăng Vân sắc mặt tương đối khó nhìn. Ngay tại Lăng Vân quyết định cho Ngộng La một thống khoái thời khắc, tiểu gia hỏa ràng giặc mở miệng, ba ba, cái này thật ra khá tốt. Chính nàng đều nhìn hồi lâu đâu, người này không chính là Nga Y Đo cho hắn phúc túi người kia a, làm sao tốt có thể có tiền. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, lập tức á ha cười một tiếng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, Lăng Vân hỏi, nhìn đến tiểu gia hỏa nụ cười sán lạ, hắn trong nháy mắt quên hết những cái kia không vui, lửa giận cũng lắng lại. Tiểu gia hỏa giật mình, đi đến Mộng La Thiên Tôn trước mặt, túi lầu nói, thật ra, chỉ cần ngươi lại cho ta một cái túi, Thiến Thiến liền giúp ngươi nha. Sau khi nói xong lui một bước, rồi ra một cái tay nhỏ, thiên chân vô tà nụ cười khắc ở trước mặt mọi người. Nàng cơ hồ đều bị mọi người nghe được, bác thần tôn cao ý giả mở điên tiến lên, tất cung tất kính đưa lên một cái phúc túi, sắc mặt đông nhiên biến đến vui vẻ, tâm lý ám đạo Ngộng La có thể cứu. Tiểu công chúa, cho ngươi a ha. Tiểu gia hỏa vụng trộm mở ra, phát hiện có ba khối đây. Lập tức ánh mắt xám xịt chuyển, lễ đều thu, cái kia làm việc. Ba ba, mama tìm ngươi đây. Anh Lăng Vân mắt thấy toàn bộ quá trình mặt đều đen, quả thực là không cười nổi. Thu hối lộ, cũng không biết, điệu thấp một chút còn có cái này lấy cớ cũng quá nát đi. Khu khu, Ngộng La việc này, người bị hại liền là tiểu nữ, đã nàng không truy cứu, quên đi, Ngộng La về sau cũng không muốn như vậy hàm chơi. A Lăng Vân mặt không đổi sắc nói ra, lập tức nắm tiểu gia hỏa cùng bối bối hạ đài cao. Hàm chơi Ngộng La tâm lý cao hứng lúc, hung hăng đậu đen rau muống, đáng chết viên cầu, hắn lúc đó làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh. Muốn chơi nó đâu, đa tạ đế quân đại nhân, đa tạ tiểu công chúa. Ngộng La Thiên Tôn dập đầu ba cái, mới đứng lên, vui đến phát khóc. Bác thần tôn đập bờ vai của hắn, Ngộng La, ngươi kiếp trước đã kiếm được. Ngộng La Thiên Tôn mỉm cười, đúng vậy, ai nhờ có ngày đó cái kia phúc túi à, thế nhưng là ta giờ phút này lại cao hứng không nổi. Bởi vì lao nam ửng. Hắn không có quái tội ngươi, không có việc gì qua mấy năm hắn lại nặng tu ra tới. Tâm lý tổng băn khoăn. Ngộng La Thiên Tôn ảm đạm thất thần. Lăng Vân nhìn lấy toàn bộ cái bàn làm sao đều là nữ, khỏe miệng giật một cái, có nên hay không ngồi xuống nha. Tiểu gia hỏa đã giúp quyết định, đều một mực lôi kéo hắn đi qua đây. Ba ba, nơi này có vị trí, là ngươi, không nên khách khí nha. Tiểu gia tử quật miệng, chỉ tấm kia chỗ ngồi trống. Lăng Vân ngồi xuống đồng thời, ôm lấy tiểu gia hỏa, túi mà thôi nói, Thiến Thiến, đã kiếm được bao nhiêu linh thạch không? Không có. Tiểu gia hỏa khuôn mặt đỏ bừng, một mực lay động đầu, tay nhỏ bịt miệng túi, rất là đáng yêu. Không muốn ngươi. A ha, thì ba khối. Tiểu gia hỏa thành thật trả lời. Đều bị nàng cầm đi cho huyết long nguyên ướt, lúc này cũng chỉ có vừa mới cầm tới tay phúc túi, nàng còn đang suy nghĩ làm sao làm linh thạch đây. Đế quân đại nhân, ngươi cùng đế hậu thế nào nhận thức? A Hàn Nguyệt nữ đế bắt quái tâm lý tới, nhìn bọn hắn chằm chằm người một nhà đâu, dám dạng này trêu chọc đế quân, đều là nghe đế hậu nói, đế quân người rất tốt trung đụng. An Tỉnh trên mặt hơi hơi ngượng ngùng, linh lung nữ đế bổ đao, đúng a, nói một chút nha. Cái này lại không là chuyện gì. Lời nói này so hát còn tốt nghe. Lăng Vân cao lạnh hình tượng, không nói một lời. Tiểu gia hỏa nại thanh mại khi nói, mama, ngươi cùng ba ba thế nào nhận thức? An Tình có thể nói không nên lời, nhìn qua tiểu gia hỏa mong đợi ánh mắt, chỉ có thể nhẹ nói, đừng làm rộn. Tiểu gia hỏa chưa từ bỏ ý định, ba ba nhặt được. Lăng Vân im lặng trả lời. Nhặt được tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, a ha, nói cho các ngươi biết ta, mama đem ba ba nhặt được, thì quen biết. Cái kia nụ cười đều đem con mắt của nàng híp mắt ở, rất là đáng yêu, còn tại Lăng Vân trong ngực nhảy nhót. Phúc lại như vậy, Long Yên Nhiên cũng tò mò, có thể là tiểu gia hỏa rõ ràng là làm loạn, nàng khẳng định không tin. Lăng Vân hỏi, làm sao ta là bị nhặt được? Cái kia tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, bởi vì Lăng Vân thích uống rượu, có thể là bị mẹ của nàng nhặt được, lời này không có tật xấu. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, đế hậu đêm hôm ấy, mặt dày mày dạn quân lấy ta, về sau liền có nàng vừa nói. Một bên cưng chiều sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. An Tình, Hàn Nguyệt nữ đế mấy cái, hoa, thật là dung cảm sùng bái, ánh mắt rơi thẳng An Tình trên thân. Có phải thật vậy hay không? Đế hậu phượng nghi thiên hạ, không đến mức đi lộc giao lắc đầu, có chu tờ không thể tin được. A đối mặt mấy cái bắt quái nữ đế, An Tình gật gật đầu, không sai biệt lắm là như vậy đi. Hoa, Hàn Nguyệt nữ đế đổi mới các nàng tăng quan. Xoáy thúc thúc, bối bối đi ca hát, có mạnh tử. A bối bối linh động mắt to trực câu câu nhìn qua Lăng Vân đâu. Những thứ này đồ ăn nàng đều ăn rồi, lúc này lại khát nước. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng không phải vừa uống một lon A đi thôi, biểu hiện tốt thì có. Lăng Vân không muốn đáp ứng, kết quả An Tình vì chuyển di mấy cái bắt quái nữ đế chú ý lực liền đồng ý An A di thật tốt. Bối bối hôn một cái An Tình, vui cái sau mặt mày hớn hở. Tiểu gia hỏa lập tức nhảy dựng lên, ba ba, ta cũng đi, ta cũng đi. Cái dạng kia kích động, dù sao thì là không thể rơi xuống nàng có uống tiểu ấy lỉn tích cực nhất, Cơ Vô Tuyết lắc đầu, nàng cũng không biết Lăng Vân cầm một cái cùng loại bối xác đồ vật cho các nàng, cũng nói cho các nàng biết tác dụng, nói đúng lấy cái kia bối xác nói hát là được, ba tên tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu. Mọi người tốt, ta gọi Long Bối Bối. Bối Bối tự giới thiệu, rất rõ ràng truyền tới trong lỗ tai của mỗi người, An Tình mới biết được đây là dị giới bản loa phóng thanh á, ta gọi nghịch ngậm trứng, không đúng, ta gọi Thiên Thiến. Tiểu gia hỏa có chút khẩn trương đi đằng sau chỉ có thể a ha cười một tiếng, xấu hổ bên trong mang qua. Tiểu ấy lìn cũng tới một đoạn tự giới thiệu mọi người không hiểu các nàng ba cái đều tại trên đài cao làm gì đâu, một lát sau một đoạn ưu mỹ dễ nghe trẻ con ấu giọng trẻ con, giang giặc truyền đến. Lóe lên sáng long lánh, đầy trời đều là tiểu một câu, dường như trời sinh mang theo ma lực đồng dạng. Tiểu ấy lìn sẽ không, thỉnh thoảng một câu, sáng long lánh vương phi đều cười đau bụng đâu, muốn không phải bận tâm hình tượng, hận không thể thoải mái cười to. Nương theo lấy các nàng trong tiếng ca, là khiến người lượn vòng đầy trời ngôi sao, cái kia mảnh vô cùng mênh mông tinh vực cũng nương theo mọi người hiển hiện náo hải. Tỉ mỉ nghe tới, giọng trẻ con thâm trầm lại phiêu nhiên xuất thế cảm giác sẽ chiếm theo trong lòng. Dường như hết thể phiền não đều đã đi xa, chỉ có cái này âm thanh tự nhiên. Bầu trời cách đó không xa bay tới ngũ thải ban lan chim chóc, bọn họ đều là bị cái này êm thai tiếng ca thật sâu hấp dẫn mà đến. Bọn họ đều tại Thiến Thiến cùng Bối Bối trên không xoay quanh vòng quanh. Hai người bọn họ cũng không phát hiện hiện tượng này đâu, toàn tâm toàn ý ca sướng lấy, dường như đưa thân vào mặt khác một phiến thiên địa.